lạnh lùng nói, không màng đến vết cắt trên cổ. Nàng là một thành viên của lữ đoàn, trong bọn họ chẳng có ai là người bình thường, đa số đều không sợ chết, muốn giết ta à? Đánh một đao tàn nhẫn đi, đổ máu mà chết quá chậm, hơn nữa còn rất khó chịu, hơn nữa, sao ta cảm giác như người đang cố lấy máu của ta vậy? Cô lỗ liếm chút máu trên mặt đất, dùng máu trên đầu lưỡi vẽ vẽ lên môi, như thể đang chơi đùa. Tôi hiểu thu lại máu, rồi nói, giúp ta khống chế hệ trị liệu kia, khi cần thiết thì giết nàng, trong thời gian đó, ta cần nàng có trạng thái, move. Khi xong chuyện, ta sẽ chia ngươi một phần lợi nhuận. Cô lỗ, vết thương bên cổ, vẫn liên tục rỉ máu, nghiêm túc suy nghĩ, mạng sống của nàng cộng lợi ích không ổn định, rõ ràng là quan trọng hơn việc duy trì cốt khí. Hơn nữa, sau khi nàng hô lên, cha ta, lâu trước, nàng đã buông tha cốt khí đối với Tô Hiểu, nhanh cứu ta, đầu ta choáng váng quá, Tô Hiểu cấu thành linh ảnh tuyến, điều khiển nó khâu lại vết thương bên cổ của cô lỗ. Một lát sau, vết thương chỉ còn lại một vết đỏ mờ mờ, ngươi còn biết may vá sao? Cô lỗ ngạc nhiên, lùi một bước nhỏ, tránh không để chịu thêm đòn. Tô Hiểu đánh nàng, hắn cũng sẽ không để nàng chết ngay lúc đó. Cha ta, ngươi có biết không, thật ra cha ta đã qua đời khi ta mới 2 tuổi. Ngài đi thật sớm, cô lỗ, sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều. Bà Hà, hiểu rõ, bà Hà mở ra thông đạo dị không gian. Tô Hiểu bước ra, vừa trở lại trong tẩm điện, một cơn trùng kích ập đến, ngay sau đó là một tiếng nổ vang, Una bị xúc tua màu trắng, muốt bao phủ, đập vào tường. Cuộc túc bà huynh đệ thì không thấy đâu, có lẽ đã được truyền tống trong, vô địch cộng truyền tống, cấp cao, đột phá qua hắc ám ngoài điện, muốn đối kháng cùng. Phiêu du chi nhĩ, Diakuya, chuẩn bị đối mặt một mình rồi sao? Muốt mở miệng, muốn cùng nữ vương đối đầu. Nhưng hắn biết rõ, việc để mấy người liên thủ, vây công là không sáng suốt. Trong mắt hắn, chỉ có 4 người bảo vệ, một mới có thể tranh thủ cơ hội chiến thắng. Cái gọi là 4 bảo vệ 1, chính là trước tiên để cô lỗ khống chế thánh thi, giữ cho nàng ta đứng yên, chỉ thủ đặt trên cổ, để thánh thi có thể ra chỉ trạng thái buff cho tất cả mọi người ở đây. Sau đó, Ona sẽ xâm nhập vào cơ thể nữ vương. Đây là lĩnh vực mà Zuyas am hiểu, và vì là phù thề, Une đương nhiên cũng có khả năng này. Giữa vợ chồng, việc cùng chung tri thức siêu phàm và bản lĩnh áp đáy hòm là chuyện rất bình thường. Wood thì hóa thành một trạng thái khác. Dù trong trạng thái này, hắn không thể ra tay tấn công địch, nhưng lại có thể liên tục cắt giảm chiến lược của đối phương. Chính năng lực này đã giúp hắn chiến thắng huyết khí hóa thân và thái dương điểu. Và nó giờ đây là một phần rất mấu chốt trong kế hoạch. Cuối cùng, bố bố Uông sẽ dùng năng lực quang hoàn để buff cho Tô Hiểu và các đồng đội. Thánh thi và bố bố Uông sẽ tăng cường chiến lực cho Tô Hiểu, trong khi Ô Ná và Wood sẽ giảm thiểu chiến lực của nữ vương. Đây chính là chiến thuật 4 bảo vệ 1, đầy tính chiến lược. Trong điện, nữ vương cầm hắc bạch song đao, chém Ô Ná đến mức thất linh bát lạc, hắc nhận đâm xuyên qua cơ thể Ô Ná, biến nàng thành một tàn tích, rồi cắm sâu xuống mặt đất. Sau đó, hắc diễm bạo tạc đã đánh giết không ít tham chiến giả. Ầm một tiếng, thân thể Ô Ná nát vụn, máu huyết đỏ tươi văng tung tóe, một phần của nàng bắn ra trúng người nữ vương. Những mảnh huyết nhục ấy làng lẽ xâm nhập vào trong cơ thể nữ vương, không một tiếng động. Ở một góc tường bên ngoài tẩm điện, cô lỗ và thánh thì đứng đối diện nhau. Ánh mắt cô lỗ dừng lại trên thân thánh thì rõ ràng là đang tìm cách chọn lựa những linh kiện trên người nàng để cắt xuống. Thánh thì không chút nghi ngờ về điều này. Luân hồi nhạc viên, tên điên kia có thể làm ra những chuyện như vậy. Nàng hiểu rõ mục đích của cô lỗ, ý định ép nàng rơi vào đường cùng. Khi mà các loại buff của Tô Hiểu vẫn đang duy trì trên người họ, so với cô lỗ và thánh thì bố bố Uông có kinh nghiệm đối phó tình huống này hơn. Bố bố đang ở trong một góc trong tầm điện, nên một pho tượng được nửa khảm vào tường. Hắn hòa mình vào môi trường, đứng trong tư thế kim kê độc lập. Chân sau của hắn dẫm lên đầu tượng, hai chân trước duỗi thẳng hai bên thân thể, mặt hắn biểu lộ nghiêm túc, và với kết cấu xương cốt của hắn, động tác này có độ khó ít nhất là 8.0. Dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn an toàn, Wood đã biến thành xương đen ma quái, sôi nổi giữa không trung. Hắn đã hoàn toàn chuyển thành năng lượng, thoạt nhìn giống như một thụ hình giả, khoác trên mình chiếc áo choàng xương đen. Tôi hiểu không nhìn Wood, sôi nổi phía sau mình, mà ánh mắt của hắn dồn hết vào quỷ tộc nữ vương ở phía trước. Sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng hắn cũng có cơ hội để cùng quỷ tộc nữ vương quyết một phen sinh tử. Trong không gian tầm địa rộng lớn, bỗng có những tiếng nhỉ non mờ, hồ vàng lên. Từ lúc đó, nơi đây trở nên u ám, ánh sáng từ những ngọn nến trên đèn treo tự động bùng lên, chiếu sáng xung quanh. Những ngọn đèn treo chậm rãi đung đưa, tạo ra một ánh sáng chập chờn, chiếu sáng một khu vực dưới nền, khiến không khí trở nên càng thêm huyền bí. Ánh đèn treo lắc lư, ngọn nến sáng rực chiếu lên trường đào trong tay, trong mắt Tô Hiểu có chút tia máu, bị ánh sáng mến chiếu rọi. Khi đèn treo đung đưa, hắn lại bị bóng tối bao phủ, chỉ còn ánh sáng từ ngọn nến chiếu xuống, chiếu rọi tay nữ vương cầm hắc bạch song đao. Khi đèn treo ngừng đung đưa, ánh sáng chiếu xuống mặt đất, đúng vào giữa Tô Hiểu và nữ vương, nhưng không chiếu vào hai người. Trong bóng tối, Tô Hiểu và nữ vương đang giằng co, rồi đồng thời biến mất tại chỗ. Chớp mắt tiếp theo, cả hai đã xuất hiện ngay trung tâm của khu sáng rực. Đường, tia lửa bay lên, trường đao va chạm với quang nhận, ám nhận lại chém nghiêng tới, bình khí giao nhau, một cơn trùng kích tỏa ra xung quanh, làm phiến đá dưới chân bay lên một tầng. Chỉ trong chốc lát, những mảnh đá vụn này vỡ ra, bay tung tóe đầy trời bụi. Tử chiến bắt đầu giữa trung tâm tẩm điện. Theo sự giao kích giữa binh khí trong tay Tô Hiểu và nữ vương quỷ tộc, những đợt trùng kích mạnh mẽ hướng ra xung quanh khuếch tán, khiến phiến đá dưới đất văng lên một tầng. Chỉ trong nháy mắt sau đó, đá vụn tung tóe sụp đổ thành những đám bụi mịt mù. Trong tay phải Tô Hiểu là trường đao, tay trái cầm huyết thương, hắn dũng mãnh chống đỡ lại hai thanh đao của nữ vương. Mặc dù cảm nhận được áp lực lớn, hắn vẫn không cảm thấy sức lực mình không đủ để chống cự. Nữ vương tuy mạnh mẽ hơn hắn, nhưng không đến mức khiến hắn không thể đứng vững. Trước đây, khi đối mặt với lão kỵ sĩ, hắn thật sự không thể chống nổi. Lão kỵ sĩ bá thì chạm, nếu dám chống đỡ, xác suất vỡ đao là rất cao. Nữ vương là một cường giả thuộc dạng khác, nàng mạnh hơn Tô Hiểu ở phương diện lực lượng, nhưng lại vượt trội hơn hắn về tốc độ, đặc biệt là trong việc vùng đao. Chính điều này làm nữ vương trở nên đáng sợ. Mặc dù Tô Hiểu có thể chống đỡ, nhưng áp lực từ tốc độ và sức mạnh của nàng khiến hắn có cảm giác bị áp chế. Dù có thể phòng ngự, hắn vẫn không thể ngừng đà tấn công của nàng. Mỗi một đòn chém ra đều mạnh mẽ hơn trước và tốc độ cũng tăng dần. Cuối cùng, một đao mạnh mẽ sẽ phá vỡ phòng ngự, chém nát địch nhân. Đó chính là sức mạnh của 12 song đao chó điên. Tô Hiểu, dù chống chọi được với quang ám song đao trong tay nữ vương, nhưng hắn vẫn chưa thể làm gián đoạn được nhịp tấn công của nàng. Ầm một tiếng, quang nhận theo sau lưỡi đao của Trảm Long Thiểm, ám nhận cũng lướt qua lưỡi huyết thương. Nữ vương không có ý định để Tô Hiểu phòng ngự hay chống đỡ, mà quyết tâm chém hết tất cả năng lực của bản thân lên hắn. Tô Hiểu sẽ không để chuyện này xảy ra. Hắn buông lỏng vết thương trên tay, cảm giác nguy cơ đang đến gần. Nữ vương muốn thực hiện chiêu luyện vòng trảm vũ, nhưng chiến đấu đâu phải là mỗi bên thay phiên ra một chiêu. Đó là sự giao tranh lẫn nhau, phản ứng nhanh nhạy, kinh nghiệm, năng lực, thậm chí là khả năng chịu đựng. Tất cả đều phải đấu trí, căn bản không thể xuất hiện tình huống đối phương, chỉ đứng yên, chờ đợi bị tấn công. Quang ám xong, đào cắt giả, ẩm thành sắc nhọn, thê lương đến mức khiến người ta khiếp sợ. Nữ vương muốn dùng chiêu luyện vòng trảm vũ, và chính thằng Thiên Huynh cùng đồng bọn đã chết dưới chiêu này. Chỉ có thể nói rằng, lần này thằng Thiên Huynh thật sự đã thăng thiên. Lưỡi đao sắc bén chém thẳng vào cổ Tô Hiểu. Vết thương trên người hắn lập tức nổ tung, để tránh bị trúng đòn tiếp theo. Hắn nhanh chóng tạo ra một lớp tinh thể bảo vệ trước người. Một tiếng nổ vang lên, thế chém của nữ vương bị ngừng lại, chiêu thức bị áp chế. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng, một khi nữ vương thực hiện chiêu luyện vòng trảm vũ, chỉ còn cách chạy trốn, nhưng đó là một sai lầm. Lúc nữ vương bắt đầu ra đao, Thực tế là có một sơ hở không dễ nhận ra, đó là tốc độ của chiêu ban đầu chưa đạt đến nhanh nhất. Quá trình này, khó tránh khỏi sơ hở. Dù nữ vương đã ngừng công kích, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, điều này đã đủ. Hắn lập tức dồn sức một chân bước về phía trước, tạo ra một lực trùng kích, đồng thời lớp tinh thể mà hắn khống chế ở trước người vỡ nát. Tiếng cành cạch vang lên, lớp tinh thể vỡ vụn, những mảnh vụn tinh thể bay nhanh về phía nữ vương như những mũi tên sắc bén đâm thẳng vào thân thể nào. Trước tiên là bị huyết thương nổ mạnh, sau đó lại gặp phải mảnh vụn tinh thể trùng kích, nhìn có vẻ như không tạo ra tổn thương gì cho nữ vương, nhưng lại thành công kiềm chế nàng không thể thi triển lượn vòng trảm vũ. Nếu để nữ vương chém chúng, Tô Hiểu cũng sẽ gặp không ít phiền toái. Nếu như nói nữ vương đao thuật là sự kết hợp giữa tốc độ, hoa lệ và xinh đẹp, thì đao thuật của Tô Hiểu lại là những đòn mạnh mẽ, sắc bén và cực kỳ đơn giản. Oanh, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bỗng nổ mạnh, hắn liền vươn người tiến lên. Khai chiến đến nay, không ai dám chủ động tấn công nữ vương, hắn chính là người đầu tiên nhận đạo đao cực. Cánh tay phải của Tô Hiểu dưa cao, một đao chém mạnh xuống cực. Ở đây không phải chỉ tốc độ mà là đòn chạm kích đạt đến cực hạn. Một vết chém lam đen do trường đao tạo ra để lại vệt trong không khí tại chỗ cô lỗ. Thánh Thi cùng những người khác nhìn thấy đao này không nhanh lắm, dù là hệ trị liệu của Thánh Thi cũng vẫn có thể tránh được. Tuy nhiên họ không biết rằng nếu mạo muội né tránh đao này, họ sẽ phải đối mặt với một loạt chạm kích tiếp theo thảm liệt đến mức nào. Nữ vương với bản lĩnh tông sư của mình cảm nhận được nguy hiểm xung quanh và lập tức chống đỡ song đao. Đương tia lửa tung tóe, nữ vương cúi thấp người, thân hình lảo đảo lùi lại hai bước lớn. Khi nàng lùi lại, quang ám xong đao liền chém ra hai bên nhằm phá vỡ từng đợt chạm kích dày đặc của đối phương. Nhưng nhận đạo đào cực chỉ mới làm màn mở đầu, sát chiêu thực sự còn ở phía sau. Nữ vương vì kiềm chế lực lượng cực tiếp tục phát động một loạt chạm kích, quang ám song đao cùng lúc chém vào hai bên thân thể nàng, tạo ra một khe hở trước người. Cơ hội này Tô Hiểu đột nhiên tiến lên, giả vờ dùng sức đạp thẳng vào nàng. Nữ vương nhìn thấy con ngươi co rụt lại, biết rõ nếu để Tô Hiểu một cước này đạp chúng sẽ gặp phải hậu quả không nhỏ. Nàng lập tức buông lỏng quang nhận trong tay, để hào quang bùng phát từ trên mặt nhận, hình thành một cỗ trùng kích mạnh mẽ, khiến tất cả mọi thứ xung quanh chậm lại, trong đó có cả tốc độ tấn công của Tô Hiểu. Ám nhận trong tay phải nữ vương chém ngang, như thể muốn một đao chém ngang qua người Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu chỉ cảm thấy xung quanh bỗng dưng trắng xóa, không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Một luồng phong áp mạnh mẽ từ bên người đánh úp lại, chỗ hông hắn mơ hồ đau nhói. Hắn biết ngay là sẽ bị chém ngang. Foxy, ám nhận chém vào bên hông Tô Hiểu, hắn đột ngột bị chém thành hai đoạn, máu tươi văng ra khắp nơi. Một đào chí mạng của nữ vương. Tay trái nàng nắm lại, quang nhận lúc trước nàng đã buông tay lại bị hút trở lại, rồi thuận thế đâm xuống, đóng nửa thân trên của Tô Hiểu vào mặt đất. Oanh, quang diễm bạo tạc. Nửa thân trên của Tô Hiểu bị nghiền nát, máu tươi tung tóe ra khắp nơi, mặt đất xung quanh bị nhiễm đỏ. Trong tầm điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tô Hiểu vừa rồi còn đối đầu trực diện cùng nữ vương, thậm chí có lúc còn mơ hồ áp chế được nàng, giờ đây lại bị quang diễm nổ nát, thân thể gần như vỡ vụn. Giây phút sau, quang nhận của nữ vương đâm vào mặt đất làm trung tâm, vết máu văng ra xung quanh, dần dần hóa thành huyết khí. Điều quan trọng hơn chính là, Tô Hiểu sau khi bị nổ nát, lại không văng ra huyết nhục hay xương vụn gì cả. Bất kỳ năng lực nào cũng không thể áp dụng một cách cứng nhắc. Ví như huyết khí, theo Tô Hiểu, huyết khí là một trong những năng lượng tốt nhất để hình thành thần chết thai. Huyết khí có thể hoàn toàn bắt chước máu tươi, chỉ cần lực khống chế năng lượng đủ mạnh, hình thành huyết khí thay cho thân thể, khi bị công kích sẽ có hiệu quả như máu tươi văng ra. Trước đây, Tô Hiểu không thể làm được điều này. Dù nắm giữ huyết thương tông sư, nhưng dần dần, hắn đã khai phá ra được khả năng này. Hắn đã thành công thực hiện được điều đó. Long ảnh thiểm kết hợp với huyết khí hóa thân, đem việc lẩn tránh công kích và mê hoặc đối thủ kết hợp lại. Không gian trên đầu nữ vương chấn động. Tô Hiểu xuất hiện này, trên lưng nàng, một cước đạp xuống, đùng, âm thanh vang dội khuếch tán ra, nữ vương tựa như bị trọng pháo tấn công, ở khoảng cách gần, thân hình vốn đã thấp, giờ lại bị đẩy xuống, quỳ một chân trên mặt đất, thiếu chút nữa thì nằm xuống, nàng để lại một vết hố lớn trên mặt đất, bụi mù bay tứ phía, một cước đạp xuống và tác dụng lực khiến Tô Hiểu vọt lên một chút, thừa dịp nữ vương bị đạp xuống đất, trường đao trong tay hắn lóe lên hàn quang, đâm thẳng về phía hộ tâm của nữ vương. Khi rơi xuống, Tô Hiểu cảm nhận được làn da toàn thân đau nhói, là do nhiệt độ thấp khiến cơ thể hắn rét buốt. Cùng lúc với cảm giác này, một mạng lưới băng tinh mịn mảnh xuất hiện xung quanh hắn, trói buộc hắn trong nháy mắt. Tuy chỉ bị trói trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với nữ vương phía dưới mà nói, điều này đã đủ. Nàng mặc dù bị Tô Hiểu đá một cú không nhẹ, khiến cột sống tưởng chừng như sắp đứt, nhưng đã từ trong hố lõm đứng dậy, một tay vươn ra tóm lấy Tô Hiểu, phòng áp tấn công tới. Trường đào trong tay Tô Hiểu thu lại vào bao, nhưng nếu tay nữ vương chạm tới hắn, hắn sẽ lập tức rút đao, dùng y lực chém đứt ngón tay nào. Tuy nhiên, nữ vương chẳng màng điều đó. Nàng vẫn không chút do dự đưa tay chụp lấy thân thể Tô Hiểu. Bùm, tiếng chàm kích vang lên thanh thúy. Tay nữ vương vươn ra, bị đao của Tô Hiểu chém nát, giáp bạc, bao bọc, ngoài ra nàng cũng bị xé rách. Móng tay bị chém đứt rơi xuống đất, Tô Hiểu vững vàng dẫm lên mặt đất. Nhưng lúc này, tay còn lại của nữ vương cũng hướng hắn tóm tới. Nữ vương tốc độ quá nhanh, Tô Hiểu không thể tránh kịp. Lúc này, hắn nhìn thấy sau lưng nữ vương xuất hiện một bộ quang phân thân. Quang phân thân này chỉ có nửa thân trên, tựa như bóng hình của nữ vương trước đây. Một hình thái hài hòa, cùng nữ vương chia sẻ một nửa thân dưới. Đặc tính của quang phân thân này là tất cả tổn thương mà nữ vương phải chịu sẽ chuyển lên thân phân thân. Như vừa rồi khi nữ vương bị chém đứt tay trái, hiện tại nàng đã khôi phục nguyên vẹn. Nhưng quang phân thân đứng sau nàng lại mất đi tay trái. Nữ vương một tay bắt lấy Tô Hiểu, không chút do dự, nàng biết rõ, bắt giữ Tô Hiểu có thể khiến hắn gặp nguy hiểm, nhưng nàng không e ngại, vì vậy nàng dùng toàn lực, ném Tô Hiểu về phía bức tường cách đó mấy chục mét. Tô Hiểu bay qua, khí bạo nổi lên xung quanh, rồi ầm một tiếng nện mạnh vào bức tường. Trên tường xuất hiện một hố to hình nửa tròn, đá vụn bay tứ tung, từ trong hố, Tô Hiểu vẫn nhìn chằm chằm vào nữ vương. Hắn tuy cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp gãy, nhưng trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Đau đớn, dù có khiến hắn hét lên, cũng không thể làm giảm đi cơn đau, chỉ làm cho địch nhân nhận ra hắn đã bị thương nặng. Tuy nhiên, trong lúc này, hắn vẫn giữ vững vẻ mặt điềm tĩnh, trong lòng thầm cảm ơn Marvin và Walls. Cảm giác đau đớn dần dần tan biến. Thân thể, hắn nhanh chóng khôi phục. Trong hồ lõm trên tường, Tô Hiểu nghiêng đầu, quang nhận của nữ vương đã kỳ sát bên tai hắn, đá vụn bay lên, thậm chí trên mặt hắn cũng xuất hiện vài vết máu rất nông. Đó là do quang nhận mà nữ vương ném từ mấy chục mét xa. Tô Hiểu tránh được quang nhận, nhưng ám nhận ngay sau đó lại đến. Lần này, hắn không thể tránh thoát. Trong mắt hắn bắn ra một luồng lam quang, đồng tử co rút lại, nhận đạo đao, thời, lĩnh vực của thời khuếch tán ra, bao phủ lên ám nhận, khiến cho tốc độ phi hành của ám nhận chậm lại một chút. Tuy nhiên, ám nhận vẫn không thể tránh khỏi, bởi lúc này, Tô Hiểu thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục tri giác. Két két két, tầng tinh thể bao bọc lấy tay trái của Tô Hiểu. Lúc này muốn ngăn cản ám nhận là điều quá coi thường sát chiêu của nữ vương. Dù ở trong lĩnh vực của thời, Tô Hiểu có thể làm được điều này, nhưng cũng chỉ có thể cải biến quỹ tích phi hành của ám nhận, chứ không thể hoàn toàn ngăn cản. Tô Hiểu cảm thấy mọi thứ xung quanh càng lúc càng chậm lại, hắn chậm rãi nâng tay trái lên, trong không khí như có vân nước, hắn dùng tay trái đè lên sống đao ám nhận, kéo nhẹ sang một bên. Oanh, ám nhận từ bên hông Tô Hiểu đâm vào tường, chui đao hơi vểnh lên. Khi thân thể bắt đầu khôi phục, Tô Hiểu chống tay, lên sống đao ám nhận rồi đứng dậy. Sau đó, hắn nhảy nhẹ, dẫm lên sống đao ám nhận, tiến về phía trước từng bước. Một chân dẫm lên cuối chui ám nhận, toàn bộ quá trình, ánh mắt hắn không rời khỏi nữ vương ở phía đối diện, cách đó mấy chục mét. Cô Lỗ và Thánh Thi đứng quan chiến, trong lòng các nàng cảm thấy chua xót. Những kỹ pháp và năng lực mà các nàng nắm giữ chẳng là gì so với thế trận này. Tuy vậy, khi nghĩ đến kỹ pháp của mình, nghèo nàn đến mức nào, trong lòng các nàng phần nào cảm thấy cân bằng lại. Quất vẫn đang liên tục suy yếu chiến lược của nữ vương, còn Una thì đang xâm nhập vào cơ thể của nàng. Tuy nhiên, nói thật, tôi hiểu không cảm nhận được quá rõ ràng điều đó. Đây không phải là do Wood và Una nhường, mà là vì Wood suy yếu nên hiệu quả của hắn rất chậm mới xuất hiện. Còn về phần Una, hiện giờ nàng trong lòng rất khổ. Sau khi xâm nhập vào cơ thể nữ vương, nàng cảm nhận được sự sảng khoái đặc biệt, dù nàng là cổ thần hệ, đánh với thâm uyên chi lực, cũng chẳng thua được chút tiện nghi nào. Nhận đạo đào, thanh quỷ, boom. Chả ma màu xanh làm bài giả, thẳng hướng nữ vương trong trạng thái không vũ khí mà đi. Thanh quỷ chém nghiêng về phía nữ vương, thanh thế kinh người, đúng lúc chạm kích sắp chạm vào nữ vương, tay nàng vung lên, một cỗ hàn khí lướt qua, cấp đông vang lên một tiếng giòn. Thanh quỷ màu băng lam bị chém vào xương quài xanh nữ vương, ngay lập tức nổ tung, vụn băng tung tóe, mất mặt, lại bị đóng băng rồi. Thấy cảnh tượng này, tôi hiểu hoài nghi liệu trước đây mình đã khai phá quá sâu cho thanh quỷ, có phải là nước dội lá khoai rồi không? Tuy vậy, nói thanh quỷ không có tác dụng thì cũng không đúng, bởi tôi hiểu đã tận dụng cơ hội, tiếp tục tấn công tới phía trước nữ vương. Nhận đạo đào, lưu, phong ngân phiêu giật, trường đao chém qua, một vết thương xuất hiện giữa ngực bụng nữ vương, máu vùng vãi. Trong tình huống không có vũ khí, nàng chỉ có thể cứng rắn, đón đỡ đòn chạm của Tô Hiểu. Tô Hiểu tiến tới 3 mét trước mặt nữ vương, nàng bị lưu chém trúng, rốt cuộc lộ ra chút dấu hiệu suy tàn. Nhưng vào lúc này, quan ám song đao đột ngột xuất hiện trong tay nàng, là đao thuật tông sư. Nàng ném ra 2 thanh vũ khí này, và đương nhiên với bản lĩnh của nàng, thu hồi lại sẽ không gặp khó khăn gì. Đường đường đường đường, tiếng chạm kích dồn dập vang lên. Song đao trong tay nữ vương liên tục chém ra, để lại trong không khí từng vệt chém sắc bén, vũ khí rào kích khiến tia lửa liên tiếp bay ra, trong khi nữ vương vừa rồi đang cố ý giả vờ yếu thế. Xẹt, một vết thương xuất hiện trên bả vai Tô Hiểu, ngay sau đó là một vết thương khác ở bụng, dưới xương sườn, và một vài vị trí khác. Nếu như Red chứng kiến cảnh này, hẳn sẽ không khỏi tức giận thét lên, đừng có đến gần ta nữa. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục đỡ đòn, hắn cảm nhận được áp lực từ nữ vương ngày càng mạnh, cánh tay phải cầm đao của hắn. Vì phải liên tục đỡ đòn mà dần mỏi nhừ, 5 vết thương do đao của nữ vương tạo ra dần dần tụ lại, tạo thành một chuỗi vết thương. Đây chính là vết thương thú, một chiêu thức ác liệt, và có thể khẳng định rằng Tô Hiểu đã tiến vào giai đoạn thứ 2 của trận chiến. Phanh, phanh, phanh. 3 vết thương liên tiếp nổ tung, từ trên xuống dưới, lao thẳng về phía nữ vương. Nữ vương đang trong lúc liên tiếp chém đao, chỉ có thể dùng song đao để đỡ đòn. Nhưng mỗi lần đao chạm vào huyết thương, chúng lại bạo tạc ra. Đây chính là huyết thương thú trong giai đoạn mạnh mẽ nhất. Phục, dù nàng có ngăn lại được đợt tấn công này, huyết khí bạo tạc cũng làm nàng không thể dễ dàng đối phó. Quả thật, nữ vương bị bạo tạc liên tục, phải lùi lại từng bước, mỗi vết thương mới tạo ra lại lao về phía nữ vương, huyết khí bắn ra tứ phía, khiến thân hình nàng trở nên mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nàng. Nữ vương, kèm theo huyết khí bạo tạc, từng bước lùi về phía sau. Tôi hiểu thì không ngừng ép sát, mỗi khi huyết thương trên thân hắn bắn ra một vệt, liền lập tức tái tạo, tạo thành áp lực liên tục lên nữ vương. Ở phía góc tường, cô lỗ chứng kiến những huyết thương này, ký ức không tốt lại xong lên đầu, nàng nhớ lại trước kia, khi bản thân bị huyết thương nổ liên tục, cũng đã phải bay lên trời, tiếng nổ vang dội không ngừng. Nữ vương bị áp chế, phải lùi lại mấy bước. Sau đó, nàng bắt đầu liên tục chém ra đao mang, sử dụng cả quang và ám đặc tính, đối mặt với những huyết thương tấn công về phía mình. Mặc dù nữ vương dùng đao mang để chống cự, nhưng do huyết khí bạo tạc, hạt bầy của nàng đang giảm dần. Nữ vương nhận thức được rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, ánh mắt nàng tập trung lại, hàn khí từ trong người bốc lên, rồi khuếch tán ra, nàng biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. ám nhện bổ xuống từ phía sau, thổi bay tóc đen của Tô Hiểu. Hắn không kịp tránh né, đành phải dùng Trảm Long Thiểm nâng lên qua đầu, tay trái nắm chuôi đao, tay phải kéo sống đao, nhằm chỉnh lại góc của trường đao, lợi dụng độ nghiêng của lưỡi đao để giảm bớt lực công kích từ địch nhân. Lèn kèng, một đao cực nặng bổ xuống, mặt đất dì trên Tô Hiểu nứt ra thành từng mảng lớn. Hắn ngạnh kháng đòn này, sau đó gạt trường đao ra, lưỡi đao ma sát mạnh qua, đẩy ám nhận ra ngoài. Tiếp theo, trường đao trong tay hắn chỉ xéo xuống mặt đất, trên lưỡi đao hiển hiện một vệt huyết diễm, rồi hắn bắt đầu ngắn ngủi xúc thế, chuẩn bị đón đợt tiếp theo. Quang nhận từ sau lưng Tô Hiểu chém tới, không chút cản trở chém, xuyên qua thân thể hắn. Hắn đã ở trong trạng thái xuyên thấu không gian. Tô Hiểu quay lưng về phía nữ vương, lợi dụng Long Ảnh Thiểm xuất hiện sau lưng nàng, nhận đạo đao, thí, hô, dây xích chạm kích màu đỏ thẫm chém ra, bao phủ nữ vương trong đó, thí. Sau khi trải qua xúc thí ngắn ngủi, uy lực của nó tăng vọt. Chiêu này gần tương đương với hoàn đoạn. Trong nháy mắt chém xuống, khiến nữ vương cảm thấy đau đớn. Sức mạnh của chiêu này vượt xa những gì bình thường có thể chống đỡ. Trong dây xích chạm kích đỏ thẫm, thân thể nữ vương xuất hiện vô số vết chém tinh tế, tựa như bị xé nát. Tuy vậy trên mặt nàng vẫn không có chút biểu hiện nào, ngoài vẻ thống khổ, điều này chứng tỏ lý trí của nàng đã dần phục hồi. Nhận đạo đao, thanh quỷ, đao mang màu xanh lam, lại một lần nữa chém ra. Lần này chém vào cổ nữ vương, máu tươi vung vãi, HP của nàng giảm xuống còn 49,52%. Nữ vương đứng thẳng người, ngửa đầu quát lên giận dữ, tóc dài màu băng trắng của nàng không gió mà bay. Tiếng quát này như một lời chất vấn. Nàng chất vấn quỷ tộc, chất vấn những người cầm quyền đã nuôi dưỡng nàng. Vì sao trước đây lại lựa chọn phản bội nàng? Cành cạch một tiếng, nửa thân dưới của nàng được cấu thành từ cực băng năng lượng sụp đổ, chỉ còn lại nửa thân trên của nàng rơi xuống đất, trong khi phần thân dưới từ eo trở xuống hóa thành vụn băng phiêu dạt trong không khí. Nữ vương trước đây từng bị phản bội, không chỉ bị chém đứt hai chân, mà phần linh hồn từ eo trở xuống của nàng cũng bị kịch độc xâm nhập, khiến linh hồn ấy cháy bỏng, trống rỗng. Nàng phải dùng cực băng năng lượng để tạm thời tạo ra hai chân mới. Tuy nhiên, chiến đấu đến lúc này, nàng đã không còn cách nào duy trì được sức mạnh đó. Hàn khí từ cơ thể nàng lan tỏa xung quanh. Tô Hiểu phải nhanh chóng nhảy lùi liên tục, vì lúc này hắn biết rõ, nếu để hàn khí đó chạm đến, sẽ rất nguy hiểm. Nữ vương lúc này chỉ còn lại nửa phần thân trên, làn da của nàng nhanh chóng chuyển thành màu băng trắng, gần như trong suốt, quang ám trường đao đã bị nàng đóng xuống mặt đất, hai tay nàng hóa thành cực băng thủ trào, những góc cạnh rõ ràng, mỗi chiếc thủ trào đều có kích thước lớn như chậu rửa mặt, đầu vuốt sắc bén như dao, đùng, đùng, nữ vương dùng hai tay kéo thân thể tiến lên, những nơi nàng đi qua, mặt đất hóa thành màu băng trắng, tỏa ra hàn khí lạnh buốt. Một vết huyết thương cắm trên mặt đất, chưa kịp bạo tạc, bị hàn băng bao phủ. Chỉ trong chốc lát liền đông lại thành vụn băng, chỉ thấy nàng một tay đâm vào bụng mình. Từ trong bụng móc ra một khối huyết nhục đỏ tươi. Cánh tay nàng hất lên, khối huyết nhục này bị cực băng đông lại, xông phá một tầng khí bạo, ầm ầm nện vào bức tường cách đó, mấy chục mét, trong bụi mù đá vụn tung tóe. Una hiện thân, nàng ô ầy một tiếng phun ra một ngụm máu đầy vụn băng, trong lòng thầm cảm thấy cạn lời, nàng không thể hiểu nổi Tô Hiểu và Wood đang chọc giận kẻ thù gì. Trong khi nào, trận chiến này đối với nàng mà nói đã quá khó khăn rồi. Lão bà, ta tới, trong thập tự giá vạn vẹo, thanh âm của Zuyas vang lên, cuồng ma bảo vệ vợ hắn đã không thể ngồi yên. Trận này ta tới, trận sau ngươi lại lên, nhưng sau đó có thể sẽ càng nguy hiểm. Ngươi phải bảo trì tốt trạng thái. Tốt, Zuyas không tiếp tục kiên trì, hắn có thuộc tính của ma bảo vệ vợ thật, nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong mối quan hệ phu thê, cần tôn trọng lựa chọn của nhau. Una lấy ra thanh thủy thủ hình dạng kỳ lạ, quét qua cổ họng mình, không có máu tươi phun ra, thần hình nàng dần dần trở nên trong suốt. Cùng lúc đó, vết thương nơi bụng nữ vương tựa như được khép lại với tốc độ mắt, thường có thể nhìn thấy. Nhưng không, đây là một sự quay ngược. Ona, với năng lực của mình, đã quay ngược thời gian trong khoảnh khắc. Việc này đối với nàng mà nói không có gì bất ngờ, bởi vì Zyas, gã kia, cũng sở hữu năng lực thời gian. Năng lực này, tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Lần nữa xâm nhập vào cơ thể nữ vương, Ona cảm thấy hối hận, thật sự quá lạnh. Tuy nhiên, không nói về Ona nữa. Trong tầm điện lúc này là một không gian đầy sương lạnh. Nữ vương tuy không còn nửa thân dưới, nhưng vẫn lấy hai tay chống đỡ mặt đất, thân thể nàng không có vẻ thấp đi chút nào. Trước đây, nữ vương còn giữ lại một chút lý trí, nhưng giờ phút này, lý trí ấy đã hoàn toàn biến mất, khiến cho hình thể nàng thay đổi rất lớn. Không chỉ làn da của nàng trở thành màu băng trắng nửa trong suốt, mà tóc dài trắng của nàng cũng trở nên rất dài, xõa tung, trên đầu còn tản mát sương băng. Nhan sắc của nàng giờ khác hẳn trước kia, từ một mỹ nhân giờ đây biến thành một sinh vật quái dị. Trên đỉnh đầu, hai chiếc sừng băng dài nhỏ uốn cong vươn ra phía sau. Giờ đây, nữ vương đã hoàn toàn biến thành Thâm Uyên chi nữ, không còn là một nữ đao thuật tổng sư hoa lệ như trước. HP của nàng đã giảm xuống dưới 50%, nhưng không hề chuyển sang trạng thái cực băng chi vương, mà lại bị buộc phải chuyển thành hình dạng Thâm Uyên chi nữ. Giống, nữ vương gầm gừ một tiếng. Tầng tầng sóng âm từ nàng tỏa ra, khuếch tán xung quanh. Tất cả vật thể bị sóng âm màu trắng xương lan, đến đều hiện ra băng tinh, rồi bị đóng băng thành vụn. Chiêu thức này mạnh mẽ đến mức không thể lý giải nổi. Bùm, bùm, hai đạo chảm mang đan sen chém tới nữ vương, nàng liền dùng thủ chảo đẩy ra. Vào khoảnh khắc, trước khi chảm mang có thể gây thương tích, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, khiến chảm mang bị đóng băng, rồi đập vỡ thành vụn. Một huyết thương từ Tô Hiểu tập kích đến trước mi tâm nàng. Nhưng nữ vương dùng tay bắt lấy, huyết thương chưa kịp bạo tạc đã bị đông lại thành vụn băng. Rồi, theo kẽ tay, nàng tản mát xuống đất, thủ chảo của nữ vương thò ra phía trước, rồi đè xuống mặt đất, lấy phương thức này, di chuyển, về phía trước, đừng tưởng tốc độ của nàng chậm. Lúc này, trong đại điện, nàng đã bao phủ mọi thứ xung quanh bằng cực băng, chỉ cần có ai chạm vào cực băng, không những sẽ bị tổn thương bởi băng. Mà nếu đóng băng vượt quá một mức độ nhất định, cơ thể sẽ bị đông cứng thành vụn băng, tựa như cát sỏi tản mát, bô bô ôm kim kê độc lập. Dù đang bị đông run rẩy không ngừng, nhưng may mắn không chạm phải cực băng. Khi nữ vương di chuyển ra ngoài, diện tích chiến trường nhanh chóng bị thu hẹp. Với tầm tay của nàng và sức mạnh cực băng, mỗi khi không gian chiến đấu càng nhỏ, nàng ta có lợi. Thánh Thi đứng ở góc khuất, sắc mặt trắng bệch. Nàng nghiêm túc hoài nghi, liệu đây có phải là cấp 8 đại boss hay không? Tô Hiểu đứng giữa tầm điện, hắn không thể lùi bước. Tuy nhiên, năng lực cực băng của nữ vương quá nguy hiểm. Điều khiến hắn không ngờ tới là, khi nữ vương tiến gần đến vài mét, hắn lại không cảm thấy quá lạnh giá. Cực băng không đáng sợ như hắn tưởng. Rất nhanh, hắn nhận ra, không phải cực băng không đáng sợ, mà là bản thân, hắn có khả năng kháng cự rất cao. Đầu tiên là cơ thể hắn được tăng cường khả năng kháng cực băng, nhiều vào thể phách, sau đó lại có sự trợ giúp từ Liên Bèo Chi Tâm, càng làm tăng khả năng kháng cực băng. Tuy nhiên, hai yếu tố này chỉ là phụ. Điều quan trọng nhất là Tô Hiểu trước đó đã uống huyết hinh thuần tử, khiến hắn có sức kháng cực băng vô cùng mạnh mẽ. Răng rắc, Tô Hiểu bước lên trên lớp cực băng, nữ phương đứng đối diện hắn, toàn thân tỏa ra hàn khí. Chỉ một giây sau, hai người đồng loạt động đậy, lao về phía nhau, loảng xoảng, bùm bùm, tiếng chạm mạnh vang lên, trường đao của Tô Hiểu va vào băng chảo của nữ vương, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền từ đao vào tay. Suýt nữa, thì không thể giữ vững được trường đao. Nữ vương tốc độ chậm lại so với trước, nhưng lực lượng của nàng lại tăng vọt, đạt đến mức nghiền ép. Nếu Tô Hiểu không phải là Tam Tông Sư, lúc này hắn đã bị cả người và đao bị đánh bay ra ngoài. Nữ vương tung một chảo đánh tới, trong miệng nàng phun ra băng diễm. Tô Hiểu bị băng diễm bao phủ, cả người lập tức biến thành một tượng băng. Thấy cảnh này, nữ vương vỗ hai tay vào nhau, bảng, một tiếng trầm đục vang lên, tượng băng của Tô Hiểu bị nghiền nát ngay lập tức. Chấn động không gian xuất hiện, Tô Hiểu liền xuất hiện trước mặt nữ vương, một đao chém mạnh về phía ít hầu nàng. Nhận đạo đao cực phốc suy, máu tươi nửa trong suốt văng ra, nữ vương bị chém vào yết hầu, nhưng nàng không hề quan tâm, một cỗ trùng kích liền tỏa ra xung quanh, cảnh cáo, ngươi đã bị cực bằng chi mâu, nhìn chăm chú, ngươi sẽ mất 8% HP lớn nhất mỗi giây, hiệu quả này kéo dài 5 giây, HP của Tô Hiểu bắt đầu giảm mạnh, năng lực của nữ vương này, không cần phán định hay điều động, nàng chỉ cần nhìn hắn một cái mà thôi, bà Hà vẫn chưa ra tay, từ trong dị không gian lao ra, nó trước đó không ra tay là vì muốn đề phòng đồng đội tốt của mình, nhưng lúc này, nó không còn lo lắng nữa. Bà Hà, hiện thân là để thu hút sự chú ý, nó hô lớn một tiếng, tà, bà Hà, vừa mới, sốc lực, nữ vương, liền chuyển tầm mắt liếc nhìn nó, tà đi đêm. Bà Hà gào lên, vì đã bị, cực băng chi mâu, nhìn chăm chú, bà Hà mỗi giây tổn thất 13,7% HP, hiệu quả này, kéo dài 6 giây, bà Hà. Đã ngốc rồi, chỉ vì một cái liếc nhìn, nó phải chịu tổn thất 82,2% HP, điều này nói ra cũng không ai tin, tuyệt đối không thể đánh tiêu hao chiến, chỉ riêng năng lực, nhìn chăm chú, đáng sợ này, đã khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Tô Hiểu HP vốn đã không quá 50%, lúc này lại tiếp tục giảm mạnh, hắn sắp tiến vào giai đoạn 3, ngay lúc này, ôn đà hành động, không biết nàng làm gì. Mà nữ vương bỗng nhiên chấn động, sinh mệnh yếu đi một đoạn lớn, miệng phun ra máu tươi kèm mảnh vụn nội tạng, Wood cũng đã hiện thân. Hắn như là một đám khói đen tử thần, đồng diễm màu lục nhanh chóng trở nên ảm đạm, nữ vương khí tức suy yếu, cô lỗ vẫn không hề nhàn rỗi. Nàng biết rõ, nếu không giết chết địch nhân, cuối cùng nàng cũng sẽ không sống nổi. Cô lỗ liền tiến vào trạng thái tiềm hành, ám giả hành giả sáu trang hiện lên. Đoàn đao trong tay nàng vung ra, hướng trước mặt nữ vương chém một nhát, một giây sau, một vết chém xuất hiện trên cổ nữ vương, cách nàng hơn 10 mét. Nữ vương chuyển tầm mắt, cô lỗ ngay lập tức nhận phải ánh nhìn của cực băng chi mâu, HP của nàng giảm mạnh, sức mạnh khủng khiếp của đám tấn công này khiến cô lỗ không kịp phản ứng. Đương, trường đao của Tô Hiểu kịp thời ngăn lại, băng chảo đang lao tới. Hắn đứng yên một chỗ. Phiến đá dưới chân bị cực băng bao phủ, vỡ vụn ra, một luồng lạnh buốt từ nữ vương lan tỏa xung quanh, trước hết là ô nà, gặp xui xẻo, rồi toàn thân Tô Hiểu bị bao phủ trong sương lạnh, Wood cũng bị đóng băng, chúng phải, cực bằng chi mâu, kết hợp với cực hàn mạch xung, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy hiện tại, hắn có thể suy yếu lực chiến đấu của địch nhân, nhưng sinh lực của hắn cũng suy yếu nghiêm trọng. Wood biến thành một tòa tượng băng, đập mạnh xuống mặt đất. Cô lỗ và thánh thi cũng hóa thành tượng băng. Bà Hà trong dị, không gian cũng không thoát khỏi ảnh hưởng này. Chỉ trong nháy mắt, phe mình chỉ còn lại một mình Tô Hiểu duy trì được chiến lực. Cô lỗ, giờ đã hóa thành tượng băng, đôi mắt trưởng lớn. Dường như muốn nói, người chính là hy vọng của cả thôn rồi. Giống, nữ vương gầm gừ một tiếng, sóng khí lạnh, lẻo khuếch tán xung quanh. Tuyết bay lả tả trong không trung, mặt đất ngay lập tức bị phủ một lớp tuyết dày, gần 20cm. Nữ vương thậm chí không cần xông về phía địch nhân, chỉ cần tiếp tục cải biến hoàn cảnh nơi này. Trong mười mấy giây tiếp theo, nàng có thể đưa tất cả kẻ xâm lấn vào chỗ chết. Tuyết bay tạt tới trước mặt. Tô Hiểu đưa một cánh tay chắn trước người, trạng thái hiện tại của hắn thật sự kém kỳ lạ. Huyết dịch trong cơ thể gần như bị đóng băng, ngay trong lúc tuyệt cảnh này. Một ngọn lửa dường như bùng lên trong cơ thể hắn, không phải là ngọn lửa mãnh liệt, mà là dư tẫn trì hỏa, nền máu minh văn hiệu quả. Dư tẫn trì hỏa, bị động, khi người đeo nền máu nhận, phải công kích. Nếu trong thời gian ngắn tổn thất hơn 20% HP lớn nhất, dư tẫn trì hỏa sẽ bùng lên trong cơ thể. Trong 10 giây sau, lực phòng ngự của cơ thể sẽ tăng lên một cách rõ rệt. Huyết dịch gần như bị đóng băng. Trong người Tô Hiểu tựa như muốn bị thiêu đốt, trên áo da dài của hắn hiện ra những tia lửa cùng vệt cháy, cuồng nghiệp chi dạ trang bị hiệu quả, vụn cho tàn, bị động, khi HP của người mặc hạ thấp dưới 15%, trang bị này sẽ nhanh chóng tiêu hao độ bền để tăng mạnh lực phòng ngự, cho tàn bay tán loạn. Tô Hiểu lúc này, HP đã giảm xuống dưới 10%, hắn đã rơi vào tình trạng gần chết. Nếu không có Hắc Vương hộ tí, lúc này, hắn đã không còn khả năng chiến đấu. Huyết thương tông sư, level 40 năng lực trung cực, tử rồi lại sinh, bị động. Nếu như lượng máu của liệt sát giả hạ xuống, mức gần chết, lực lượng linh hồn của hắn sẽ được hoàn toàn kích hoạt, khiến tất cả các công kích cận chiến trong thời gian này tăng lên 50%. Một thanh cận chiến huyết thương xuất hiện bên người Tô Hiểu, đùng một tiếng, tay trái hắn được bao tay kim loại bảo vệ, nắm chặt lấy, huyết thương, cứng. Tô Hiểu chính thức tiến vào giai đoạn thứ ba, giai đoạn mà hắn có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Oanh, mặt đất nổ tung, con đường mà Tô Hiểu đi qua, tấm nham thạch và tầng băng phát ra tiếng răng rắc khi bị nghiền nát, tung tóe lên giữa không trung, leng keng. Nữ vương dùng băng chảo ngăn lại trường đao của Tô Hiểu, nhận đạo đao cực, trường đao trong tay Tô Hiểu ép mạnh xuống, xoạt một tiếng, chém đứt nửa bàn tay của nữ vương, nàng hơi ngửa đầu ra sau, có vẻ như muốn phun ra băng diễm. Huyết thương dài, gần 2m7 trong tay Tô Hiểu vung lên, một phát mạnh mẽ đập xuống, chiêu này hắn học từ Thiết Vũ Vương, một tiếng nổ vang lên, nữ vương đang chuẩn bị phun ra băng diễm, thì phải nghĩ lại bị huyết thương, đánh mạnh khiến nàng loạn trạng, mất thăng bằng. Một chiêu đắc thủ, trường đao trong tay Tô Hiểu liền chém mạnh lên, gần như ném nữ vương bay về phía ngược bụng, mặc dù Tô Hiểu dường như đang đè ép nữ vương. Thực tế tình huống của hắn rất nguy hiểm, giai đoạn 3 tuy mạnh mẽ, nhưng HP của hắn chỉ còn 8,65%, dù có hiệu quả tăng cường phòng ngự từ, song cho tàn, nhưng không thể chắc chắn hắn sẽ chịu nổi một đòn của nữ vương. Chúng phải một đào của Tô Hiểu, máu tươi văng ra, nữ vương gầm gừ một tiếng, sóng âm hỗn hợp và mảnh băng tỏa ra khắp xung quanh, khiến HP của Tô Hiểu lại giảm xuống. Tô Hiểu ném huyết thương ra khỏi tay. Huyết thương xuyên qua cổ nữ vương, máu tươi phun ra, nữ vương gầm gầm gừ, cúi đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tay trái vươn ra phía sau, tử tịch tẫn diệt xuất hiện trong tay hắn, thành súng dài cổ xưa này được hắn nhắm thẳng vào nữ vương. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp 5 phát súng vang lên, từng viên đạn trúng vào đầu nữ vương. Trong sự ăn mòn của lực lượng, tử tịch cho bụi rơi xuống, khiến nữ vương vốn đã biến thành dạng thú, gào rú, hai tay che mặt. Nữ vương đập mạnh hai chảo xuống đất, nàng còn sót lại một con ngươi đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, hai tay nàng phát lực, cả người lao vọt về phía hắn. Trường đao trong tay Tô Hiểu quay trở lại bao, hắn hơi cúi người, miệng từ từ từ phun ra một làn khí trắng, toàn bộ huyết khí trong cơ thể hắn dồn lên Trảm Long Thiểm. Đây là đòn mạnh nhất trong hệ huyết khí mà hắn có thể tung ra, nhận đạo đao, huyết ảnh, giữa kiếp bay lả tả. Tô Hiểu và nữ vương đồng thời lao về phía nhau, vết chém huyết sắc và vết cào băng lam đan xen, rồi sau đó hai người quay lưng về phía nhau. Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó, 0,5 giây trôi qua, tuyết tiếp tục bay lượn, tí tách, trường đao trong tay Tô Hiểu vung xuống mặt đất. Máu tươi từ cơ thể hắn nhỏ xuống tuyết, tạo thành những vết máu loang lổ. Phù phù, Tô Hiểu ngã xuống tuyết, cánh tay trái của hắn đứt lìa, trên ngực có 3 vết cào sâu hắm, xuyên thấu cả lồng ngực, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất tuyết quanh hắn. Dưới đất, nữ vương cũng đổ nhào xuống, nàng cố gắng điều chỉnh lại thân thể, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Hiểu. Giống, nữ vương gầm lên, trạng thái của nàng dường như càng thêm mạnh mẽ. Nhưng ngay tại lúc đó, giây sau, một vết chém dữ tợn xuất hiện trên thân thể nàng. Vết thương nghiêng nghiêng, cắt ngang qua toàn bộ ngực và bụng nàng. Vết thương này cực kỳ sâu, từ từ vỡ ra, để lộ ra nội tạng bên trong. Trong đó, trái tim của nàng bị chém làm đôi, rõ ràng đến mức không thể che giấu. Một đoàn huyết nhục đỏ tươi từ trong cơ thể nữ vương thoát ra. Nhưng đó không phải do nàng tạo ra, mà là do Onei bị đông cứng đến nửa chết. Ầm vàng một tiếng, nữ vương ngã nhào xuống đất. Trong khi đó, ở bên kia, Tô Hiểu từ trên mặt tuyết đứng dậy, thân thể đầy vết máu. Đoàn năng lực, hoạt lực Tô Tình thật sự đã cứu mạng hắn. Hô, hắn phun ra một hơi hàn khí, đôi mắt đỏ như lửa, bước từng bước trên mặt tuyết tiến về phía nữ vương. Mãi cho đến khi hắn dừng lại bên nàng, không phải vì hắn không muốn kết liễu nàng, mà là hắn cần nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức lực để xuất đao. Nữ vương chưa chết, nàng còn sót lại một con người, trong mắt trở lại như con người. Đồng tử mau hổ phách của nàng vô cùng đẹp, nữ vương dùng chút khí lực còn lại. Thân thể hơi nhô lên, cố gắng ngước đầu nhìn hắn. Một tay Tô Hiểu nâng đao lên, một nhát chém xuống, bằng huyết tung tóe, đầu lâu to lớn của nữ vương rơi xuống, lan trên mặt tuyết. Người thắng rồi, liền được, trong không khí, bỗng xuất hiện một thanh âm mơ hồ, giống như một ảo giác, nhưng lại thật đến kỳ lạ. Thân thể nữ vương bắt đầu từng bước biến thành cực băng, từng tấc một sụp đổ, cùng với đầu lâu bị chém rơi, tất cả đều hóa thành băng vụn óng ánh, bay tán loạn trong không khí. Quỷ tộc nữ vương đã bị trảm sát, chiến đấu kết thúc, tuyết bay cũng dần dừng lại. Sau khi nữ vương hóa thành cực băng và bị nghiền nát, một chiếc vương miện rơi xuống tuyết đọng, còn có cánh tay trái của Tô Hiểu bị nữ vương một ngụm cắn đứt. Tô Hiểu nhặt lên bảo dương và vương miện mà nữ vương đã để lại. Bà Ho sắp bị đông cứng thành đá, thoát ly khỏi dị không gian, vừa rồi, vào thời khắc sinh tử, may mắn là Ba Ha đã sử dụng năng lực không gian để làm chậm tốc độ của nữ vương. Nếu không, người thắng cuối cùng sẽ là một người khác. Bà Ha run rẩy vì bị đông cứng, vội vàng lấy ra dương di sinh tế bào, mở ra và đặt cánh tay trái của Tô Hiểu vào trong đó. Hành động thành thạo, chiếc dương di sinh tế bào này là sản phẩm đời thứ bảy, có khả năng bảo tồn chi thể bị gãy trong vòng một tháng. Độ sống động gần như không khác gì lúc còn nguyên vẹn. Chưa kịp để Tô Hiểu nhìn nhận chiến công của mình, từ khoảng cách mười mấy mét, xúc tua màu trắng lan ra. Ona sắc mặt tái nhợt từ giữa những xúc tua bỏ ra. Ona không nói gì thêm, nàng vô lực nằm xuống đất, một tay nắm lấy thập tự giá vạn vẹo nơi cổ mình. Trên thập tự giá, bạch quang phát ra, hút Ona vào trong đó, mặt trên quang hoa biến đổi, hóa thành hắc quang. Một cánh tay từ trong hắc quang thỏ ra, theo sau là xúc tua màu đen lan tràn. Zuyas từ trong hắc quang vạn vẹo thoát ra. Khi Zuyas hiện thân, hắn đeo thập tự giá lên cổ mình, vẫn là thân hình người mặc trường bào của một thần chức, mặt mang nét cười. Byakuya, chúng ta lại gặp mặt. Zuyas cười từ tận đáy lòng, vì hiện trạng của hắn lúc này là tốt nhất. DBM lại là vợ chồng cùng làm. Bahar tuy đã bị đóng băng đến gần như chết, nhưng trong trận chiến vừa qua, nó không thể ra tay. Lý do là vì phải phòng ngừa Zuyas. Ona cùng những hành động của nàng đều biểu thị cho việc Zuyas sẽ tham chiến. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là, mặc dù vẫn diệt tinh đã giành được hai suất, nhưng trong đó chắc chắn có vấn đề gì đó. Cả vợ chồng Zuyas chỉ có thể để một người lộ diện, còn người kia phải trốn. Trong thập tự giá vạn vẹo, chỉ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài qua ngôn ngữ mà thôi. Zuyas, ngươi quả thật có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Wood vừa phá băng đi tới, đội ba người đồng đội lại tụ tập đầy đủ. Vào lúc này, cửa tầm điện lại một lần nữa mở ra. Không phải nữ vương sau khi bị đánh bại tự mở cửa, mà là có người từ bên ngoài mở cửa ra. Một bóng người thấp bé, chỉ cao không quá 1m5. Đứng bên ngoài cửa, thân hình hắn gầy yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người toát lên vẻ bỉ ổi, lén lút và gian trá. Chỉ cần nhìn thấy hắn, người ta liền có cảm giác muốn sờ tay vào túi áo để kiểm tra tiền bạc của mình. Dù đã xác định tiền vẫn còn, người ta vẫn muốn đặt tay lên đó để chắc chắn và yên tâm. Bằng hữu thân yêu của ta, Caesar, đến muộn rồi. Caesar cười gian bước vào trong tầm điện. Tổ ba người đồng đội ngay, lại thêm một người, trở thành tổ bốn người đồng đội. Bốn người này cùng nhau tiến bước, chỉ có thể nói, hy vọng thế giới thụ sinh vẫn còn có thể bình an. Băng tuyết trong tầm điện của nữ vương dần dần tan rã, ngoại trừ những dấu vết chiến đấu phá hủy. Nơi này gần như không có gì thay đổi so với lúc Tô Hiểu vừa đến. Khi trận chiến vừa kết thúc, cô lỗ từ góc tường ra tay, đoạn đao từ trong ống tay áo nàng trượt ra, nàng nắm chặt chui đao, sau đó một nhát đâm thẳng vào cổ của Thánh Thi. Phốc suy, đoạn đao không có phần che tay, xuyên qua phần đầu của Thánh Thi, mũi đao nhiều máu từ đỉnh đầu nàng chảy ra, phủ phủ một tiếng, Thánh Thi vô lực quỳ xuống đất, chỉ còn có thể ngửa đầu nhìn cô lỗ. Làn da người thật tốt, cô lỗ nắm lấy cầm Thánh Thi, đoạn đao trong tay nhỏ khác chậm rãi rút ra, thánh thi gắt cao, nhìn chằm chằm vào cô lỗ. Vẻ mặt kinh ngạc và không cam lòng dần chuyển thành nét cười. Người sẽ hối hận, thánh thi, người vốn thích chôn vùi kẻ khác, lúc này với đầy vẻ cười tươi mà bị giết chết. Đã không còn là gương mặt đại tỷ tỷ thân thiện nữa, vẻ mặt nàng giờ đây khiến người ta cảm thấy một nỗi kinh hoàng khó nói thành lời. Chứng kiến cảnh này, nguyên bản si do, người luôn mang nụ cười gian ác, giờ đây cũng thu liễm lại một chút, hắn thấp giọng hỏi, bằng hữu thân yêu của ta, ngươi và nữ nhân này có ân oán gì sao? Có, Tô Hiểu đáp, ngàn vạn đừng tự tay giết nàng, phương pháp tốt nhất là để những kẻ khó chơi hơn nàng giết chết nàng. Si do hiếm khi có vẻ nghiêm túc, nghe lời này, Tô Hiểu đã nhận ra một thông tin quan trọng, thánh thì chưa chết hẳn. Tô Hiểu, trước đây, đã từng tiếp xúc với thánh thi trong thế giới trước, tuy không biết rõ về nào, nhưng theo những tin đồn, thánh thi thường tổ chức tang lễ cho kẻ thù của mình. Không ai biết được sở thích của thánh thi, có lẽ là một điều gì đó khác thường. Sau khi giết địch, thánh thi sẽ tổ chức một nghi lễ rất kỳ lạ. Khi thời gian thịnh vượng, nàng nhất định sẽ sai thánh ca kỵ sĩ đoàn, gồm 12 kỵ sĩ đi đào khoáng và chặt cây để làm quan tài. Sau đó, họ sẽ đưa quan tài lên và nhập táng cho người đã khuất. Chưa hết, thánh thi còn sai người cầu nguyện cho linh hồn người chết. Nếu thời gian thuận lợi, nàng sẽ tổ chức một buổi lễ truy điệu đơn giản. Theo tin tình báo, thánh thi có vẻ là một trong những người mạnh nhất thuộc hệ trị liệu cấp 8 hành giàu. Trước đây, nàng là đại diện của Thánh Quang Nhạc Viên, một nhân vật lãnh đạo có uy tín trong thế giới cũ. Thánh thi và Tiên Cơ là đối thủ cũ. Nhưng phong cách hành sự của Tiên Cơ lại không chủ động gây phiền toái cho thánh thi. Thậm chí, có vẻ như nàng còn có xu hướng tránh né. Khi tranh giành dương vật tư trước đây, ngày trước mặt nhiều người, Tiên Cơ đã bị thánh thi tát một cái rất mạnh. Tuy nhiên, với tính khí của Tiên Cơ, nàng không những không trả thù, mà còn có vẻ như muốn bỏ qua chuyện đó. Suy nghĩ đến những điều này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy cảnh giác. Trong thế giới thụ sinh này, đôi khi không phải chiến lược mạnh hơn đối thủ là có thể yên tâm. Những chiến binh như thánh thi, sau khi bị giết, mới bộc lộ toàn bộ thực lực thực sự. Vì vậy phải luôn đề cao cảnh giác. Lúc này, cô lỗ đã giết được thánh thi, Tô Hiểu nhìn về phía cô lỗ hỏi, người đã đạt được công huân sát lục chưa? Đạt được rồi. Nhưng cô lỗ không nói tiếp, nàng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong trận đánh vừa rồi. Dù vậy, nàng vẫn chưa nhận ra bản thân có gì bất thường, chiến đấu đã kết thúc, và lúc này chính là lúc phân chia phần thưởng. Nhìn vào tình hình hiện tại, Wood và Zuyas đều không có ý định tranh giành, vì lý do trong thế giới này, họ vẫn còn cần phải hợp tác. Trong trận chiến này, tôi hiểu rõ ràng là người có được phần thắng lớn nhất, hắn đã đối đầu trực diện với nữ vương suốt cả trận, vì vậy hắn chiếm trọn 5 phần lợi ích, và vui mừng khi đạt được vương miện trong tương lai. Zuyas thì nhận phần thưởng dựa trên những cống hiến mà vợ hắn, Una, đã làm trong suốt trận chiến. Bà ta suốt quá trình chiến đấu đều tập trung vào việc xâm nhập vào cơ thể nữ vương, chịu đựng nhiều nguy hiểm, nên phần thưởng của nàng chỉ chiếm 2 phần, nhưng xét về vai trò quan trọng mà nàng đã đóng góp, nàng vẫn được trao quang ám song đao. Wood cũng chiếm 2 phần. Mặc dù trong cả trận chiến hắn chỉ làm nhiệm vụ suy yếu nữ vương mà không trực tiếp giao chiến, nhưng sau khi đánh giá, phần thưởng của hắn được trao cho việc hắn đã hỗ trợ đánh bại nữ vương. Zuyas và Wood không phải là người của nhạc viên trận danh. Tuy rằng họ có hư không chi thụ làm chứng, nhận tạm thời, nhưng đó chỉ giúp họ nhận được phần thưởng đánh giết từ các đơn vị cấp thấp như những kẻ tinh anh hoặc quái vật yếu hơn, ví dụ như một quyền siêu nắm sau trận đấu sẽ giúp họ nhận được linh hồn tiền. Tuy vậy, họ không có nhạc viên lạc ấn, vì vậy không thể nhận được phần thưởng đánh giết từ các boss cấp cao. Dù vậy, họ vẫn được coi là những người tham gia trận chiến và được hư không chi thụ cấp cho quyền công chứng phân ngạch như một sự bồi thường. Ví như quyền công chứng phân ngạch của Wood là 100 điểm. Hắn muốn mang quang nhận ra ngoài thế giới, mang đến hư không. Để làm vậy, trước tiên hắn phải dùng 20 điểm công chứng, phân ngạch, để công chứng quang nhận. Tôi hiểu, Wood và Zuyas đã chia xong phần của mình, Cô Lỗ ho nhẹ một tiếng, ý bảo còn phần của nàng. Zuyas nhìn cô Lỗ với ánh mắt nghi hoặc. Bà Hà cùng hắn đơn giản giải thích tình huống sau đó, khiến hắn giật mình. Nếu tham gia chiến đấu, thì chiến lợi phẩm phải được phân chia rõ ràng. Cầm lấy, đây chính là chiến lợi phẩm của ngươi. Zuyas cầm lên, đặt vào chiếc gối nằm nữ vương trên giường lớn. Chiếc gối này có đường kính gần nửa mét, chiều dài còn cao hơn cả cô Lỗ. Cô Lỗ ngây người một lúc, vô thức tiếp nhận, sau đó gật đầu, nhận lấy thủ lao này. Vật lót bên trong gối nằm nữ vương quả thật có giá trị. Nữ vương tàng trữ bảo vật không nhiều, ngoài vương miện và song đao, chỉ còn một chiếc dương kim loại. Dương này chế tác tinh xảo, màu sắc đã có chút cũ, rõ ràng là đã trải qua thời gian. Nó được tìm thấy trong ngăn tối của giường lớn. Chất liệu của dương có thể che giấu lực nhận biết, không thể dò xét được bên trong là gì. Cô Lỗ ngồi xổm trước chiếc dương kim lại, ra vẻ muốn mở nó ra, nhưng ba cái chân từ ba phương hướng đã dẫm lên chiếc dương, không cho phép mở. Đồ chơi này không thể mở được, nếu mở ra thì thứ tốt bên trong không thể chia đều. Chính là Tô Hiểu, Wood và bà Hà liên thủ đối phó Zuyas. Hiện trạng của hắn lúc này là tốt nhất, vậy có thể để người trả giá cao hơn không? Dùng gì để đánh giá? Linh hồn tiền có thể được dùng. Luân hồi nhạc viên, hư không, vẫn diệt tinh đều lưu thông đồng tiền mạnh này. Sau khi thương nghị sơ bộ, dương kim loại này sẽ không mở ra. Ai có nhiều linh hồn tiền thì thứ này sẽ thuộc về người ấy. Những linh hồn tiền này sẽ được phân phối theo tỷ lệ, tôi hiểu 5 thành, Wood 2 thành, Zuyas 2 thành, cô Lỗ 1 thành, tôi hiểu hiện tại không đủ khả năng mua thứ này. Hắn vừa mới tiến vào thế giới này, không lâu, lại thêm việc trước đó đã đưa cho Solomon 3.000 mai linh hồn tiền, nên hiện giờ hắn rất nghèo. Một điểm quan trọng hơn nữa là tôi hiểu không tin trong dương kim loại này có gì đáng giá. Trong Matt Wood, Zuyas và cô Lỗ, nữ vương chỉ là một đối thủ cường đại, ngẫu nhiên gặp, bọn họ hiểu biết rất ít về nàng. Còn Tô Hiểu thì hiểu rõ nữ vương hơn nhiều, hắn biết rằng, trong dương kim loại này, không thể có thứ gì để nâng cao thực lực. Vì nếu có loại đồ vật đó, nữ vương đã sớm tự mình dùng từ lâu, nữ vương cũng không mấy hứng thú với quyền lực. Cách nàng trở thành nữ vương phương Bắc là nhờ vào, ăn mà lên. Sức đề kháng của nàng đối với mỹ thực rất thấp, điều này ai cũng biết. Thịt của các loài dã thú siêu phàm rất ngon, chỉ cần thêm chút muối, rồi nướng lên là đã tỏa ra một mùi thơm nước mũi. Ăn một miếng rồi là không thể dừng lại được. Đám dã thú siêu phàm ở phương Bắc giờ đây gần như bị nữ vương ăn đến tuyệt chủng. Chúng nó giờ chỉ biết đứng nhìn, không biết phải làm gì để bảo vệ sự sống của mình. Các trưởng lão trong thú tộc siêu phàm đã phải tìm đến nữ vương, quỳ mọp xuống trước nàng, tỏ vẻ thần phục nàng từ tận đáy lòng. Lúc ấy, nữ vương rất do dự, cuối cùng vẫn quyết định đồng ý. Khi những sinh vật siêu phàm giống người kia, ngạn họ vô cùng sợ hãi. Trước đây, quỷ tộc nữ không ăn thịt bọn họ, vì bọn họ có hình dáng giống người. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, không ai biết được liệu đối phương có thể khắc phục được chướng ngại tâm lý, và liệu họ có bắt đầu ăn thịt bọn họ hay không. Vì vậy, một lượng lớn siêu phàm chủng tộc đã tìm đến nương nhờ nữ vương. Và cảnh tượng lúc đó, một bên thì giả vờ, một bên thì tỏ ra đáng thương. Nữ vương tuy có chút tức giận, nhưng để nàng ra tay với những kẻ thần phục, nàng thật sự không nỡ. Sau đó, khi nàng đối mặt với sự phản bội từ quỷ tộc, những siêu phàm chủng tộc này liền đứng lên, tỏ rõ sự ủng hộ đối với nữ vương, đồng thời cùng nhau diệt trừ quỷ tộc. Tuy nhiên, do không có lệnh từ nữ vương, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đi nữa, quỷ tộc cũng là tộc của nữ vương. Nữ vương quen thuộc với mọi sự thay đổi, và sau đó, nàng đã đến dưới đáy một cây cổ thụ lớn, ra lệnh xây dựng tẩm điện tại đây. Vào thời điểm đó, vì sự cường đại của nàng, thâm nguyên chi lực đã bắt đầu ăn mòn nàng. Nàng quyết định đến nơi có thâm uyên chi lực nồng đậm nhất, và không ngừng để nó lan rộng ra ngoài, lấy chính bản thân mình làm gông xiềng, ngăn không cho thâm uyên chi lực trong lòng bếp tràn ra ngoài. Nhờ đó, người ta có thể thấy rằng, nữ vương chẳng hề coi trọng quyền lực hay tiền tài, chỉ có những người như nàng mới có thể tu luyện thành song tông sư. Cái tính khí cứng rắn và bản tính của nữ vương, thì trong chiếc dương kim loại kia, liệu có vật gì tốt đẹp hay không? Dù trước đây có, thì nàng cũng đã ban thưởng cho những bộ hạ có công tích, bởi vì nàng đã bị thâm uyên chi lực ăn mòn quá sâu. Những kỳ chân dị bảo kia nàng đã không còn cần nữa, lưu lại đoạn hồn ảnh chi thạch. Nàng chỉ làm vậy, vì ngoài diệt pháp giả, không ai có thể đánh thức được lực lượng của đoạn hồn ảnh chi thạch. Chính vì thế, nữ vương mới khảm nó vào chiếc giới chỉ. Dựa theo suy đoán này, không khó để nhận ra rằng đồ vật trong chiếc dương kim loại này chỉ có giá trị đối với nữ vương. Còn đối với người khác, nó không có tác dụng gì lớn. Ta già, 7.000, linh hồn tiền, Tô Hiểu lên tiếng đầu tiên. Tuy hắn không có ý định mua, nhưng vẫn không ngại nâng giá. 8.000, Zuyas, người giàu có, không ngờ lại ra giá cao như vậy. 8.500, Wood lập tức theo sau. 9.000, cô lỗ lên tiếng, lúc này nàng ngáp nhẹ, có vẻ mệt mỏi. Khi giá 9.000 hồn tiền được đưa ra, không khí đột nhiên lặng xuống. Nhìn thấy vậy, cô lỗ cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Nàng chỉ ra giá tùy tiện, vì theo nàng nghĩ, với thực lực của nữ vương, chiếc dương kim loại chứa bảo vật này, ít nhất cũng đáng 2 vạn linh hồn tiền trở lên. Nếu không có ai ra giá nữa, vậy ta tuyên bố, người đấu giá số 4 đã giành được vật phẩm này. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Caesar nói xong, đầu tiên vỗ tay, rồi đến bố bố Uông và bà Ha cũng đồng loạt vỗ tay. Cô lỗ nhất thời không kịp phản ứng. Nàng gãi gãi đầu, cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng liền hỏi, Wood, ngươi vì sao không tăng giá? Linh hồn tiền không đủ. Wood đáp, còn cái xúc tua ca ngươi thì sao? Kính giả yêu trẻ. Zuyas nói, khiến cô lỗ cảm thấy hơi bối rối. Rõ ràng, Wood và Zuyas